Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 08, vì cái gì dân quốc còn có hoàng đế? Lúc đầu, hắn đều quyết định một tướng hành thi đuổi tới liền lập tức cáo từ về nhà. Nhất là tại phát sinh cùng Nhất Hưu đại sư đám người không thoải mái sự tình sau. Chỉ là Hoàng Thịnh đụng một cái đến tu luyện sự tình liền cùng như bị điên. Hoàn toàn quên đi dự tính ban đầu. Hai ngày đến nay, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không Hoàng Thịnh đều là đợi trong phòng. Tinh tế phỏng đoán, nghiên tập cái này, Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông. Gia nhạc cùng Nhất Hưu đại sư đều có tới qua, lại đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mấy lần về sau, bọn hắn cũng liền không đến từ lấy không có gì vui. Không gì hơn cái này chăm chỉ cùng không tiếc linh lực rèn luyện. Tăng thêm vốn có Hoàng Thịnh dưỡng mạch kỳ tu vi, cho nên thành quả cũng có một chút. Chính là hắn rốt cục đem môn này Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông luyện nhập môn. Tiến vào cái gọi là cương nhu cảnh. Chính như trên điển tịch nói, giai đoạn này cảnh giới chỉ là một cái đặt nền móng. Đối với sức chiến đấu cũng không có cái gì đề cao. Chỉ là tiếp xuống nội tráng cảnh, bắt đầu luyện liền rất khó khăn. Cương nhu cảnh Hoàng Thịnh một đêm liền nhập môn. Nhưng là nội tráng cảnh bỏ ra hai ngày một đêm hắn vẫn còn có chút nghĩ không nổi rồi. Chỉ thấy Hoàng Thịnh dựa theo trên điển tịch ghi lại linh lực vận chuyển phương pháp. Tưởng tượng thấy thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, đều tại tham lam hấp thu linh lực. Nhưng thủy chung không được cửa mà vào. Ngược lại là một đầu cuối cùng linh mạch lại đả thông không ít. Hai ngày dày vò xuống tới, Hoàng Thịnh mang tới linh quang đoàn liền đã tiêu hao được 7-8 phần. Những này linh quang đoàn vẫn là Hoàng Thịnh dùng hộp ngọc chứa đựng. Hộp ngọc chứa đựng hiệu quả so đàn mộc hiệu quả lại muốn tốt đi một chút. Có thể bảo tồn 72 giờ tả hữu thời gian. Trưa hôm nay, Hoàng Thịnh nhắm mắt khoanh chân, tĩnh tọa minh tưởng, trong tay linh quang đoàn theo minh tưởng không ngừng thu nhỏ. Rốt cục như bọt biển đồng dạng, vỡ vụn ra, theo linh quang đoàn biến mất, Hoàng Thịnh cũng chậm chậm mở mắt ra. Linh quang đoàn cũng mất, trong nhà mang tới lương khô cũng tiêu hao sạch sẽ, xem ra là cần phải đi. Hoàng Thịnh tưởng tượng, liền rời giường thu lại đồ vật, sau đó trở ra cửa đi, chuẩn bị tìm ra nhà cáo biệt, luôn luôn một cái đồng môn sư huynh đệ, huyên náo quá cương tứ mục đạo trưởng nơi đó không tiện bàn giao. Hoàng Thịnh nghĩ như vậy, không ngờ, toàn bộ trong phòng trống rỗng, tìm không thấy người, Hoàng Thịnh bốn phía nhìn lại, mới phát hiện Gia Nhạc đều chạy đến cửa chính đi, giống như trước cổng chính trên đường nhỏ tụ tập không ít người. Không thể nào, kịch bản nhanh như vậy liền đến rồi. Hoàng Thịnh có chút đau đầu. Dù là như thế, Hoàng Thịnh cũng là bước nhanh đi ra cửa đi. Nhìn thấy một đám mặc thanh triều binh phục người. Hiệp trợ bốn cái đạo trang nam tử. Đẩy một tòa dùng ống mực lưới cuốn lấy đồng sừng kim quan. Mà tại phía sau bọn họ, còn có một số mặc hình thù kỳ quái. Thân cầm các loại vũ khí nam tử. Những này nam tử ẩn ẩn đem một đỉnh màu đỏ nhất kiệu bảo vệ được. Nhất kiệu ngồi lấy một vị mặc màu đỏ thanh triều vương tước phục tiểu nam hai. Bên cạnh là một cái giữ lại tiểu hồ tô. Cầm trong tay một phó thủ khăn nương nương khang nam tử. Hoàng Thịnh đi tới cửa. Vừa vặn đuổi kịp Gia Nhạc chính chạy chậm tiến đến. Liền tùy ý mở miệng hỏi. Gia Nhạc sư huynh, ngươi vào để làm gì? Nha, chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh thế mà chủ động cùng hắn nói chuyện, để Gia Nhạc ngây ra một lúc, mới lên tiếng, sư thúc tới mượn gạo nếp, nha, Hoàng Thịnh thuận miệng đáp, thầm nghĩ, thật đúng là nha, Gia Nhạc nhìn Hoàng Thịnh như thế qua loa không yên lòng bộ dáng, cũng không tức giận, chỉ là trực tiếp liền chạy đi phòng bếp, Hoàng Thịnh cũng không nói nhiều, cũng tới đến đại môn tiểu đạo nơi này, đứng tại Nhất Hưu đại sư cách đó không xa. Vừa vặn nghe thấy Nhất Hưu đại sư đi đến quan tài phụ cận. Một mặt nghiêm túc hỏi. Thiên Hạc đạo trưởng, đồng sừng kim quan cuốn lấy ống mực lưới. Hẳn là bên trong là. Chấm ngoặc kép, không sai, là cương thi, một thân đạo báo. người đeo kiếm gỗ Đào Thiên Hạc đạo trưởng khẳng định nhất hưu đại sư suy đoán. Vậy tại sao không thiêu hủy nó, còn mang theo nó chạy khắp nơi? Nhất hưu đại sư không hiểu. Thiên Hạc đạo trưởng thở dài một hơi, vòng quanh quan tài vừa đi vừa nói. Cái này cương thi là biên cương hoàng tộc, không thể thiêu hủy. Chúng ta phải nhanh một chút trở về kinh thành, nghe theo hoàng đế xử lý. Vì cái gì đều dân quốc, còn có hoàng đế? Hoàng Thịnh đột nhiên lên tiếng hỏi, thanh âm không lớn, vừa vặn nhất hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng nghe được mà thôi. Vị này là? Thiên Hạc đạo trưởng nghi hoặc hỏi. Vị này chính là gia nhạc sư phó Tân Thu Cao Đồ nha. Nhất hưu đại sư trong lời nói cũng không biết là lấy lòng vẫn là có cái gì khác ý vị. Thiên Hạc sư thúc tốt. Hoàng Thịnh làm cái phái Mao Sơn gặp mặt pháp lễ, đối Thiên Hạc đạo trưởng vấn an. A, không nghĩ tới ta quá lâu chưa thấy qua sư huynh. Sư huynh thế mà thu cái đồ đệ, thật sự là thật đáng mừng. Thiên Hạc đạo trưởng không biết Hoàng Thịnh cùng nhất hưu đại sư cùng gia nhạc ở giữa ân oán tình cừu, ngược lại rất vui vẻ nói. Đồ đệ này lại là ghê gớm nha. Nhất hưu đại sư cũng có chút chua chua nói. Hắn nhớ tới cùng tứ mục đạo trưởng đấu cả một đời, một mực có hướng có đến, nhưng không nghĩ tại đồ đệ phương diện này lại là xa xa kém. Kia nhiều loại vô chú thi pháp năng lực, cùng dư thừa linh lực, để hắn kiêng dè không thôi. Cũng không biết đêm đó tiếp tục đấu tiếp, sẽ là như thế nào? Là hắn không cẩn thận bị ngọn lửa thiêu đốt, vẫn là linh lực hao hết bị hắn cầm nã? Tính toán đều đi qua, nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Đến cùng là lấy tướng. Nhất hưu đại sư âm thầm lắc đầu. Ha ha ha, kia thật là sư huynh cao hứng nha. Thiên Hạc đạo trưởng thoải mái cười to, một bộ hậu sinh khảo ý dáng vẻ. Sư thúc, ngươi còn chưa nói vì cái gì niên đại này còn có hoàng đế nha. Hoàng Thịnh đối những cái kia mặc thanh triều quần áo người nỗ bĩu môi. Thiên Hạc đạo trưởng trầm ngâm một hồi, lại cẩn thận nhìn thoáng qua những cái kia ngay tại nghỉ ngơi quan binh. Lúc này mới hạ giọng giải thích, lúc đầu cái này cũng không có gì, bất quá sư điệt ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi hạ. Đại Thanh mặc dù vong, dân quốc cũng thành lập, nhưng là căn cứ vị kia tổng thống cùng Đại Thanh Vương thất ký hiệp định, liên quan tới Đại Thanh hoàng đế từ vị về sau ưu đãi điều kiện. Ưu đãi hoàng thất điều kiện bên trên đều minh xác ghi chép. Đại Thanh hoàng đế từ vị về sau, tôn hiệu vẫn còn không phế, tiếp tục ở lại cung điện, thị vệ người chờ như thường lệ lưu dụng. Trung Hoa tên nước nhất định phải lấy đối đãi ngoại quốc quân chủ chi lễ đối đãi hắn. Thanh Vương công Spiker, khái như cũ, thậm chí Thanh Vương thất tuổi dùng 400 vạn nguyên đều muốn từ Trung Hoa tên nước thanh toán. Thì ra là thế, Hoàng Thịnh mới chợt hiểu ra. Sư điệt, mặc dù Thanh Vương thất thoái vị, nhưng là bọn hắn vẫn có thực lực cường đại tồn tại. Cho nên đừng tùy tiện trêu chọc, hôm nay lời này qua coi như xong, cũng đừng có lại nói. Thiên Hạc đạo trưởng thấm thía đối Hoàng Thịnh nói. Đương nhiên, Hoàng Thịnh gật đầu, hắn lại không phải người ngu, lạc đà gầy đều so mã đại, huống chi hắn cũng không tính được ngựa, nhiều nhất chính là một con hơi cường tráng sâu kiến đi. Thiên Hạc đạo trưởng sờ lấy chòm râu của mình, trong mắt toát ra ý tán thưởng. Nhất hưu đại sư đột nhiên xen vào. Thiên Hạc đạo trưởng, ngươi vì cái gì không hủy đi cái này lều vải, để nó hấp thu nhiều một chút ánh nắng, giảm xuống điểm thi khí. Thiên Hạc đạo trưởng nghe xong, hướng trên lều xem xét, nghĩ cũng phải đạo lý này. Ngươi nói đúng, đa tạ đại sư đề điểm. Chợt đối với mình bốn cái nghỉ ngơi đệ tử lớn tiếng kêu lên. Đông, Nam, Tây, Bắc, đem cái này lều vải phá hủy. Bốn người đệ tử chăm miệng một lời nói câu phải, liền tiến đến quan tài bên cạnh, muốn đem lều vải phá hủy. Đám người cử động đưa tới phục thị cái kia cỗ kiệu bên trên tiểu vương gia nương nương Khang Ô thị lang chú ý. Hắn quơ khăn tay, một bộ âm dương quái khí bộ dáng, vênh váo hung hăng nói, này này, vì cái gì dỡ lều vải? Thiên Hạc đạo trưởng đang cùng bốn người đệ tử cùng một chỗ dỡ lều vải, Nhất Hưu đại sư xem xét, thế là hồi đáp, là như vậy, bởi vì, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh ở bên yên lặng không nói. Nhìn thấy Nhất Hưu đại sư đem nguyên kịch bản bên trong Tứ Mục đạo trưởng lời kịch đem nói ra. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế giới này tại sửa đổi sao? Quả nhiên, Ô Thị Lang bóp lấy tay Hoa. Người im lặng, ta không phải cùng ngươi giảng. Ta là cùng hắn giảng. Nhất Hưu đại sư lập tức một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Thiên Hạc đạo trưởng vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười. Hướng Ô Thị Lang đi qua. Ôn Hòa giải thích nói. Ô Thị Lang, là như vậy. Hút nhiều một chút ánh nắng có thể giảm bớt điểm thi khí. Ô Thị Lang, a, một tiếng. Là như thế này nha. Vậy liền phá hủy đi. Cẩn thận một chút. Đạt được Ô Thị Lang cho phép, Thiên Hạc đạo trưởng đi tới. Chỉ huy bốn người đệ tử động thủ. Phá hủy đi. Hoàng Thịnh đột nhiên khóe miệng phủ lên một tia khó lường tiếu dung. Ta ngược lại muốn xem. Người có thể sửa đổi tới khi nào? Hoàng Thịnh cảm thấy thế giới này sửa đổi chi lực cũng không phải không thể cải biến. Tựa như hắn tại Cương Thi Tiên Sinh bái Tứ Mục đạo trưởng vi sư. Kết quả hiệu ứng hồ điệp, bị Tứ Mục đạo trưởng gọi tới cản thi. Từ đó trình độ nào đó cải biến, Cương Thi thúc thúc kịch bản. Chính là nguyên bản gánh cương vai chính Tứ Mục đạo trưởng chưa từng xuất hiện. Nhưng từ một loại khác trình độ bên trên, Hoàng Thịnh xuất hiện lại thay thế Tứ Mục đạo trưởng chiến lược. Tóm lại cho Hoàng Thịnh một loại mâu thuẫn cảm giác. Giống như biến chưa biến. Tổng thể xu thế không thay đổi. Cho nên Hoàng Thịnh đột nhiên hứng thú. Muốn thông qua đối kịch bản hiểu rõ đến nhúng tay cải biến thế giới này. Nhìn xem sẽ phát sinh sự tình gì. Nguyên kịch bản bên trong. Là bởi vì lều vải bị hủy đi. Dẫn đến ống mực tiến bị dầm mưa ẩm ướt. Kết quả để hoàng tộc cương thi ra quan tài. Cho nên lần này Hoàng Thịnh dự định làm như thế. Thiên Hạc sư thúc. Hoàng Thịnh mở miệng. Chuyện gì? Sư Điệt. Thiên Hạc đạo trưởng nghi hoặc xoay người. Sư thúc. Hiện tại là mùa hè. Ánh nắng mặc dù mãnh liệt. Nhưng là thời tiết giông tố cũng là nói tới thì tới. Ta nhìn cái thiên tượng này. Không chừng rất nhanh liền sẽ hạ mưa. Đến lúc đó. Nước mưa cọ rửa rơi ống mực tuyến. Vậy liền gặp, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh một bộ đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Suy nghĩ cho ngươi, dáng vẻ. Nhất Hưu đại sư mặt không tự giác đen lại. Hoàng Thịnh lời này không phải đang đánh hắn mặt sao? Nhất Hưu đại sư tại bộ phim này mặc dù là hòa thượng thân phận. Nhưng lại một điểm hòa thượng khoan dung độ lượng tâm địa đều không có nha. Ngược lại càng giống là một cái lục căn không tịnh lão ngoan đồng. Cùng Tứ Mục đạo trưởng đánh đến quên cả trời đất. Tựa như nguyên kịch bên trong Tứ Mục đạo trưởng ăn Ô Thị Lang xẹp về sau. Nhất Hưu đại sư còn cười châm chọc khiêu khích Tứ Mục đạo trưởng một lần. Thiên Hạc đạo trưởng nghe. Trầm ngâm không nói. Nhìn trời một chút tượng. Lại nhìn một chút bị hủy đi lều vải. Chù xúc không quyết. Thời tiết làm sao nói biến liền biến. Hoàng Thịnh tiểu huynh đệ có phải là quá buồn lo vô cớ rồi? Không biết vì cái gì? Nhất Hưu đại sư chính là nhịn không được phản bác Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh nghe vậy cười lạnh. Thời tiết biến đổi, lúc kia một lần nữa đỡ lều vải liền đến đã không kịp. Hoàng Thịnh nói rất có lý. Nhưng Nhất Hưu đại sư mặt mũi cũng không tốt tùy ý phản bác. Thiên Hạc đạo trưởng nhất thời lâm vào khó xử bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.